Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 465, điều tra công việc có thứ tự khai triển. Tây Hải cái nào đó hải vực, một chiếc thuyền lớn chậm rãi tiến lên, bên trên boong tàu một ít xem ra bình thường thủy thủ đang yên lặng lo liệu lấy thuyền. Treo một mặt quân cách mạng cờ xí. Hiện tại cái này tại mảnh này trên đại dương bao la đã là tại bình thường bất quá tạo hình. Không có người sẽ cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không có hải quân bởi vậy đến thảo phạt. Nhưng là dạng này một chiếc phổ thông trong thuyền lại cũng không là chân chính phổ thông. Katakuri, cứ như vậy đem mụ mụ trói buộc lại thật được không? Nàng đã khôi phục ký ức đi. Salad Owen tựa vào cửa khoang thuyền trên miệng. Hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, mặc dù đã sử dụng hải lâu thạch gông cùm, nhưng là mụ mụ cũng không phải dễ dàng như vậy bị trói lại người. Động tác của nàng, lúc nào cũng có thể để chiếc thuyền này lật úp. Hơn nữa phiền toái nhất chính là, mụ mụ tính tình thật không tốt. Đây là chúng ta đã sớm biết sự tình. Một bên Salad Daifuku trầm giọng nói, Katakuri, chúng ta đem mụ mụ tìm trở về không phải là vì hướng Mario báo thù sao? Dạng này hành động không hề nghi ngờ là đang chọc giận nàng. Tiếp tục như vậy đừng nói hợp tác. Không cùng chúng ta ra tay đánh nhau đều là tốt. Ngồi tại cái bàn đằng sau ung dung lộ ra miệng. Đầy răng nanh ăn donut Katakuri không nói một lời. Đừng nói nữa. Owen Kaka, Daifuku Kaka. Katakuri Kaka làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, đã trưởng thành là Salad gia tộc gần với Katakuri thứ hai cao thủ. Salad ngút đi đánh cái nho nhỏ ngáp, thuận miệng nói, Katakuri Kaka lúc nào để chúng ta thất vọng qua, hiện tại còn không phải thời điểm. Katakuri, hài lòng đem to lớn donut gặm sạch sẽ. Ngay cả trên ngón tay nhiễm mảnh vụn cũng nhất nhất liếm tiến vào bên trong miệng. Vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, lúc này mới yên lặng mở miệng nói, Mario tên kia, hiện ra làm cho người dùng mình năng lực a. Cái gì? Owen Daifuku đột nhiên sững sờ, có chút không hiểu rõ Katakuri là có ý gì, không có chú ý tới sao? Trước đó sau cùng thời điểm Katakuri nói như vậy, cái kia gọi là Siro gia hỏa, trong cơ thể linh hồn đã không phải là chính hắn. Tối thiểu nhất, người nói chuyện đổi lại Mario. Cái gì? Owen Daifuku trợn mắt hốc mồm. Người không có ở đùa giỡn hay sao? Katakuri, lúc kia, Mario còn tại Bắc Hải cùng Kaido khai chiến đi. Cách khoảng cách xa như vậy, nói cho cùng. Người rốt cuộc là ý gì? Ta cũng không biết, ta cũng không rõ ràng Mario đến cùng là thế nào làm được. Cách như thế xa xôi khoảng cách, ta cũng không rõ ràng sau cùng lúc kia. Siro tên kia đến cùng là dạng gì trạng thái? Là chỉ là đơn thuần ngôn ngữ thần thái, vẫn là nhiều thứ hơn ở vào Mario thao túng phía dưới. Katakuri sắc mặt ngưng trọng, ta biết chỉ có một điểm. Siro là như vậy cùng Mario cùng một chỗ chờ đợi nhiều năm mụ mụ. Thật chẳng lẽ có thể may mắn thoát khỏi sao? Mario tên kia, đến cùng ẩn giấu đi dạng gì năng lực? Chẳng lẽ có thể cách xa xôi khoảng cách thao túng người thân thể sao? Owen Daifuku cùng nhau hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, thân thể muốn đọng lại đồng dạng. Cho nên Katakuri Kaka, vì cái gì tốt muốn đem mụ mụ mang về? Smoothie nói như vậy, ngữ khí có chút lạnh, đã có lấy nguy hiểm như vậy, vì cái gì còn muốn mang nàng trở về? Dứt khoát, im ngay. Smoothie, người biết người đang nói cái gì sao? Owen biến sắc, lập tức ý thức được muội muội của mình muốn nói cái gì. Cả giận nói, nàng, mụ mụ nàng là mẹ của chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ôm, thật có lỗi. Smoothie lập tức cúi đầu tạ lỗi. Ta chỉ là không có gì. Trên thực tế, Smoothie muốn nói sự tình ta đã cân nhắc qua. Tại ban đầu ý thức được chuyện này thời điểm, Katakuri bình tĩnh nói, cái gì? Ogon Daifuku kinh hãi muốn tuyệt. Katakuri, chẳng lẽ ngươi còn tại ghi hận mụ mụ sao? Bị giam tại tối tăm không ánh mặt trời trong nhà giam nhiều năm. Người bình thường đều sẽ tức giận a. Nhưng là, Katakuri cũng không phải là người bình thường. Không có nông cạn như vậy. Loại kia chuyện nhàm chán đã sớm quên mất. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ sẽ uy hiếp được mọi người trong nhà nhân tố tồn. Tại, cho dù là mụ mụ cũng giống vậy. Katakuri nói như vậy, Mario tuyệt đối là chăm chú. Nam nhân kia, Siro, là Mario phi thường thị người. Biết rất rõ ràng ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn y nguyên không tiếc bại lộ năng lực đến mưu. Cầu là không hy vọng. Phẫn nộ của hắn cũng tuyệt đối không phải làm bộ. Hiện tại mụ mụ chính là một cái bom. Cho nên vì cái gì? Ca ca, đây là vì cái gì? Smoothie có chút không hiểu. Mario đã đánh bại Kaido. Chỉ bằng vào chúng ta là không cách nào báo thù. Katakuri nói như vậy. Đánh cược một lần đi. Liền cược mụ mụ sẽ là chúng ta giúp đỡ. Đem nàng mang về. Đương nhiên đặt ở một địa phương khác. Hiện tại cũng không phải vội lấy hành động. Chúng ta có đầy đủ thời gian đến nghiệm chứng. Minh bạch, đã ca ca ngươi cho rằng như vậy. Smoothie gật đầu. Nàng sẽ không chất vấn huynh trưởng của mình. Salus gia tộc y nguyên lựa chọn ẩn núp. Tại cái này băng hải tặc Mario đã như mặt trời ban trưa hiện tại. Còn không phải từ bóng ma bên trong đi ra thời cơ. Một bên khác, hải quân bản bộ, không nghĩ tới là ngươi tới tiếp đãi ta. Sakazaki, Luis mặc trường bào mang theo mặt nạ đi tại trăng lưỡi liềm bến cảng phiến đá trên mặt. Đất, khẽ cười nói, lần này là tới làm cái gì? Luis, thế giới mới sự tình đã làm xong sao? Đã thăng chức làm hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Bản bộ đại tướng Sakazuki hai tay đút túi đi tại Luis bên người. Tùy ý dò hỏi, lần này làm không sai. Vẫn tốt chứ, Kaido cũng không phải lợi hại gì đối thủ. Luis tùy ý nói, về phần lần này mục đích nha. Mặc dù là giữ bí mật hạng mục công việc bất quá xác thực cũng không có cái gì bảo mật tất yếu. Còn nhớ rõ lên một lần tiến công Fishman Island gặp được sự tình sao? Là đến thanh toán thời điểm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Akainu nhướng mày, cho nên, ngươi là hoài nghi hải quân bản bộ có nội gian tồn tại. Vì cái gì không có khả năng? Luis nói như vậy, CP không nội bộ ta đồng dạng hoài nghi, loại bỏ công việc so hải quân còn muốn trước một bước tiến hành. Ta còn tại Bắc Hải trùy Kaido thời điểm. Duy thì trật tự bộ liền đã đem tất cả có khả năng ra hỏa tra xét mấy lần. Kết quả đây, không có chút nào thu hoạch. Sakazuki cười lạnh nói, cho nên ngươi đã đến hải quân. Đích thật là cái gì đều không có điều tra ra. Nhưng là ai biết đây là bởi vì cái gì đâu. Luis cười, cứ việc phối hợp liền tốt. Bất quá yên tâm, Sakazuki, ta đối với ngươi là rất yên tâm. Ngươi không phải nội gian đúng không? Hừ, từ nơi nào bắt đầu? Bộ phận kỹ thuật, đem đoạn thời gian kia tất cả thông tin ghi chép đều cho ta điều ra đến. Chú định không có kết quả điều tra công việc, thái độ vẫn là phải đoan chính lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.